Chồng điển hình, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là muốn tắm giúp hắn sao? Không, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần bị một Omega nhìn hết. Hai điên cuồng lắc đầu, bỗng hắn thấy Celine khẽ thở dài, trong lòng liền siết chặt, suýt nữa thì quên mất bọn họ đã là chồng ao. Tắm cùng nhau cũng không có gì quái lạ. Nhưng mà hắn trước khi mất trí nhớ có phải hơi quá không phù hợp với trẻ em không nhỉ? Đầu tiên là đút ăn, sau đó còn tắm CS ung. Celine làm những chuyện này quá tự nhiên, thật sự khiến hắn không khỏi nghĩ nhiều. Celine, vậy cũng được. Omega cong eo xê ở quần ngủ rộng thùng thình xuống, lộ ra hai cẳng chân trắng như tuyết. Cậu xốc chăn lên chui vào. Chỉ lộ ra cái đầu. Celine, tắm nhanh rồi về. Hai, một lúc sau thấy Alpha vẫn đứng đờ trước cửa không có động tĩnh gì. Celine lên tiếng, sao thế? Hai hoàn hồn, chạy trối chết. Omega trên giường nhìn bóng lưng của hắn. Đôi mắt xanh nhạt, lóe lên u ám. Thất bại rồi sao? 20 cách thể hiện tình cảm sâu đậm với bạn đời. Cho dù là tình yêu có đẹp mấy cũng cần tô điểm chút tình thú. Thể xác và tâm hồn từ trước đến nay luôn không thể tách rời. Tình cờ chọc ghẹo và bóng gió cũng là biểu hiện bình thường của thân mật. Cậu ngước mặt nằm trên giường suy tư một hồi. Phân vân giữa thêm một mồi lửa hay là án binh bất động. Cuối cùng theo bản năng dè dặt đưa ra quyết định. Vẫn là nên từ từ thôi. Omega vành tay đỏ bừng từ từ vùi người vào trong ổ chăn dày nặng. Sao bây giờ, cậu ta sẽ không bắt mình thực hiện nghĩa vụ bạn đời đó chứ? Gia chủ Kavik ngồi trên bồn cầu chìm sâu trong hoảng loạn. Song, dù hắn cố tắm kỹ đến đâu cuối cùng vẫn không thoát được hiện thực sắp xảy ra. Khi hắn tắm sạch bản thân bước ra khỏi phòng vệ sinh, Omega chập phòng đang tựa lên gối đầu xem một quyển sách. Mí mắt Celine không nhấc lên. Hỏi, ra rồi à? Hả? Ừ, tắm sạch rồi. Hai cố gắng bình tĩnh. Bước đến trước giường, Celine lật trang sách, nhích người sang một bên chừa ra một khoảng trống lớn. Hai khụ khụ, nói, Celine, tôi nghĩ, trong khoảng thời gian mất trí nhớ này. Hay là chúng ta chia phòng ngủ đi. Celine ngước mặt, đôi mắt xanh lục nhạt thoáng sững sờ. Nét mặt thoáng qua này lại lần nữa nhói lòng Alpha. Hắn cuống quýt giải thích. Tôi không có ý gì. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa thể quen với biến chuyển thân phận đáng sợ thế này. Celine buông sách, không nói gì thật lâu. Hai chột dạ, cậu đừng nhìn tôi như vậy. Đáp lại hắn là bị kéo mạnh một trận. Bạn đời Omega của hắn không nói hai lời. Bất chợt thò nửa người ra khỏi chăn kéo hắn đang không chút đề phòng về phía giường ấm. Đến lúc hắn hoàn hồn đã bị Omega đè lên người. Chỉ là anh không quen tôi gần anh như vậy à? Celine từ trên cao nhìn xuống. Nói tiếp câu đang dang dở của hắn. Mùi pheromone thoang thoảng từng chút tràn vào xoang mũi của hai. Hắn gian nan nói, chúng ta. Celine chặn miệng hắn lại, cúi người áp sát vào. Vậy anh phải tập làm quen từ bây giờ đi. Hai, đúng là một Omega cực kỳ bá đạo. Hai không khỏi lo lắng về địa vị gia đình của mình trước kia. Hắn kéo cái tay Omega đang che miệng mình xuống, nghiêm túc nói. Dù đã kết hôn nhưng chúng ta vẫn có quyền cá nhân của mình. Lúc tôi không muốn cậu không thể. Một cái hôn, chụt, nhẹ cắt đứt câu càm ràm của hắn. Celine nằm lại trên giường. Hôn ngủ ngon, lạnh nhạt nói xong ba chữ này. Celine tắt đèn trong phòng cái. Cạch, tay giấu dưới chăn của cậu nắm chặt lại. Làm xong chuyện to gan thế này rất tốn tinh thần của cậu. Hai. Trong bóng đêm, Alpha đứng chết chân tại chỗ che mặt mình, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Trong đầu bỗng nhiên bén lên một suy nghĩ, nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy trong đầu hắn ngày càng rõ ràng, ngày càng kiên định. khiến hắn xấu hổ không chịu nổi. Môi Omega mềm thật, nhưng mà chuyện không dừng ở đấy. Tiếng hít thở của Omega bên cạnh dần trầm trầm. Hắn cảm giác tư thế ngủ vốn đang đàng hoàng của đối phương hơi thay đổi. Trước hết là sắp đến càng gần, rồi cảm giác được tiếp xúc da thịt trên chân mình. Sau đó là một cái đầu đè nặng lên vai. Hai, đêm dài răng rặc, yên tĩnh không chút tiếng động. Đêm tối dễ khơi dậy những suy nghĩ sâu xa. Hai ca vít thân thể bị Omega ngủ say quấn chặt, nghiêm túc sắp xếp những chuyện đã xảy ra trong suốt hôm nay. Hắn từ một sinh viên đại học đương đại hăng hái bỗng chốc trở thành một alpha mất trí nhớ đã kết hôn. Bạn đời không phải là hưu trong mộng của mình mà là một tên kiêu căng không biết săn sóc. Omega bên cạnh mơ màng mớ vài tiếng không rõ. Vô số thành ngữ bốn chữ nghĩa xấu trong đầu hai tức khắc ngừng lại. Nhiều ngày ấy trông nom và lo lắng khiến cho Celine nhanh chóng ngủ say. Nhớ kỹ lại thì hồi sáng vành mắt Omega hơi có bóng mờ. Omega này, chẳng lẽ không nghỉ ngơi đầy đủ sao? Nhưng mà nghĩ đến tất cả là vì ai? Chỗ nào đó trong lòng hắn chợt mềm đi. Thôi bỏ đi, vẫn nên tin tưởng ánh mắt chọn bạn đời của mình. Hắn nghiêng đầu, hớn hở hít hà pheromone ngọt ngào của Omega. Nghĩ thầm, không nói đến cái khác thì mùi bạn đời hắn chọn đúng là thơm. Rất nhanh hai cũng ngủ say. Sáng hôm sau, người dậy trước thế mà là hai nửa đêm mới ngủ. Hắn híp mắt ngáp hai cái, vừa tính trở mình bỗng thấy hơi sai sai. Cảm giác da thịt ấm áp kéo dài một đường từ đùi xuống. Chỗ vai cổ truyền đến tiếng hít thở đều đều. Celine Kensa dùng một tư thế vô cùng thân mật nằm trong lòng của hắn. Tóc đen mềm mại che khuất thái dương, môi mỏng hơi mấp máy. Có lẽ cậu cũng không thật sự ngủ ngon. Nắng sớm nhàn nhạt len qua bức màn. Hai vuốt mặt, toàn lách mình khỏi Omega đang quấn lấy. Celine bị động tĩnh của hắn đánh thức. Hai xem giờ, nói, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút đi. Nói xong hắn chợt giật mình. Khi nào hắn lại đi nói mấy lời này? Chẳng lẽ là thói quen sinh hoạt trong tiềm thức lưu lại thế nên hắn không cần nghĩ đã buộc miệng thốt ra. Đang lúc hai trái lo phải nghĩ, Celine đã mở mắt, hai mắt cậu thoáng ủ rũ mơ hồ. Cậu không đẩy Alpha đang cách mình quá gần ra, thậm chí có vẻ khá thoải mái với khoảng cách này. Cậu vươn một tay kéo Alpha lại gần thêm một chút, tim hai bất chợt đập mạnh. Celine, nè nè nè, mới sáng sớm, cậu ta đã bắt đầu dụ dỗ mình. Celine nhắm mắt lại lần nữa, ngáp một cái, giọng vừa tỉnh ngủ mềm mềm mơ màng. Đừng quậy, hai. Thật là một khởi đầu ngày mới không đẹp mà. Cách chương.